chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3601, chương 3411, tại xem thật kỹ một chút. Nhân loại kia tiểu tử làm thật như vậy nói. Cá voi sát thủ tướng quân không cam lòng thanh âm tại bên trong biển sâu vang lên. Làm đến bốn phía nước biển giống như sôi trào nước đồng dạng. Một đầu màu sắc sặc sỡ hải mã tại cá voi sát thủ tướng quân trước mặt trả lời chắc chắn lấy. Đúng, người kia thật là nói như vậy. Giết vào Long Cung, hắn có bản sự này sao? Một đầu màu xanh thăm thẳm sắc ngoài đại hà giơ một lớn một nhỏ cái kìm khinh thường nói ra. Tướng quân, nhân loại kia có chút thủ đoạn. Ta xem chúng ta vẫn là không cần quản hắn là được. Hải mã nói ra, trong lời nói tràn đầy kiêng kỵ. Cái gì không cần quản, bực này cuồng vọng tiểu tử tự nhiên muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn. Một cái màu nâu sắc ngoài, đại bàng giải dương nanh múa vuốt vùng chính mình ngao lớn hừ lạnh nói. Tướng quân, nào đó nguyện ý thay ngươi đi chiếu cố cái kia cuồng vọng tiểu tử. Cam đoan để hắn ra ăn không ôm lấy đi, nào đó cũng nguyện ý, đại hà cũng vội vàng nói. Để sau hai cái liếc nhau, một bộ đối chọi gay gắt bộ dáng, là nào đó trước tiên nói, nào đó đi, con cua không vui nói, ngao lớn đóng mở phát ra âm thanh uy hiếp đại hà. Đại hà không chút nào yếu thế nói ra, dựa vào cái gì ngươi trước tiên nói liền nên ngươi đi. Nào đó thực lực không kém ngươi, dựa vào cái gì không thể đi, cái gì không so ta kém, lão tử một cái kìm liền có thể đưa ngươi cắt thành hai đoạn. Đánh giám, có bản lĩnh đánh một trâu, tới thì tới, hai cái đều khua tay chính mình cái kìm, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đầy đủ, cá voi sát thủ trải qua quát một tiếng, ngăn cản hai bọn chúng động tác. Cá voi sát thủ đôi mắt băng hàn nhìn lấy bọn họ. Nói ra, ngày mai hai người các ngươi cùng đi. Nhìn xem tiểu tử kia đánh cho là ý định gì. Nếu chỉ là một mình hắn, giết cho cá ăn. Nếu là có cao thủ theo, lập tức cho Long Vương báo cáo. Nhìn Long Vương an bài thế nào. Hai cái nghe vậy, đối cá voi sát thủ an bài hơi hơi bất mãn. Muốn đi chỉ có thể có một cái đi. Hai cái cùng đi là cái quỷ gì? Hừ, hai cái dựng thẳng lên tròng mắt nhất thời liếc đến một bên. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Hải mã một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng gây nên cá voi sát thủ chú ý. Hoa Quỳnh, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cái kia, Hoa Quỳnh đón đến, nói, sợ sợ hai bọn chúng đều không phải là người kia đối thủ. Cá voi sát thủ hơi kinh ngạc. Đôi mắt lạnh lẽo xuống tới, nói, Hoa Quỳnh, một cái nhân loại liền đem ngươi sợ đến như vậy. Hoa Quỳnh nhất thời im miệng không nói không nói, dù sao nói cũng không nghe đi vào, thẳng thắn để chúng nó ăn chút đau khổ tính toán. Sau đó, nó cũng rời đi, cá voi sát thủ nhìn lấy trống rỗng biển sâu, nhắm mắt lại, thời gian còn như là nước chảy mất, cũng đã không thể quay đầu. Hôm sau mặt trời lười biếng từ phía chân trời vừa bò dậy. Ánh sáng màu vàng óng phổ chiếu khắp nơi. Từng sợi ánh sáng màu vàng rơi ở trên nhánh cây vừa ló đầu ra đến nhánh mầm phía trên. Xuân trời đã lặng yên buông xuống. Trong đình viện loại hoa cây cũng trong một đêm phóng ra mỹ lệ nụ hoa. Đem chọn cái đình viện trang sức đến lộng lẫy. Vương Đại Đông tỉnh lúc mặt trời đã mặt trời lên cao. Hắn đứng dậy đến trước cửa sổ duỗi cái lưng mệt mỏi. Trông thấy Lâm Thi Nghiên tại trong đình viện bận rộn. Tại xếp lấy một ít cây nhánh. Đem những cái kia nhánh cây cắm vào trong bình hoa. Vương Đại Đông mở ra cửa sổ hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Không khỏi ngâm một câu thơ. Hốt như nhất dạ xuân phong lai. Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên ngọt ngào nụ cười, Vương Đại Đông tâm tình càng tốt hơn. Hôm nay là hai ngày nghỉ, Hơn nữa cách tháng tư cũng chỉ có một vòng thời gian. Tốt như vậy khí trời không đi ra ngoài chơi thật sự là quá đáng tiếc. Hắn đi xuống lầu rửa mặt, vừa vặn Lâm Thi Nghiên theo ngoài cửa đem nàng chăm chú làm tốt bình hoa lấy đi vào. Lâm muội muội, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta ra ngoài đi một chút. Vương Đại Đông một bên súc miệng vừa nói. Tốt, Lâm Thi Nghiên rất sảng khoái đáp ứng. Các loại Vương Đại Đông làm tốt. Hai người ăn một chút đồ vật, đi bộ ra ngoài du xuân. Giang Đô thành phố có thể đi địa phương không ít, thì liền nước lạnh từ đầu kia đường phố hàng cây bên đường đều là cây anh đào. Việc này Sakura hoa đua nở, chỗ nào người đi đường nhất định không ít. Quả không phải vậy, hai người đến thời điểm, nước lạnh từ đã là người đông tấp nập, không chỉ là phụ cận sinh viên đại học, thì liền tỉnh khác Ly Giang đều gần cũng đều lái xe đến thưởng thức. Mà cái kia chùa chiền càng là hương hỏa tràn đầy, chỉ nhìn thấy một đạo khói xanh lên không, cách thật xa đều có thể nghe được loại kia mùi đàn hương. Người ở đây rất nhiều, nhân viên hỗn tạp, một cách tự nhiên liền sẽ có một số người không có hảo ý. Nhưng may ra, vùng này đã sớm tăng phái lực lượng cảnh sát, phụ trách chỉ huy giao thông cùng phòng ngừa một số chơi bời lêu lổng người làm sự tình. Một đường lên Vương Đại Đông trông thấy không ít cảnh sát, khiến người ta có một loại cảm giác an toàn tại thân. Vương Đại Đông bên này nhàn rỗi đang khắp nơi đi dạo. Long Kiệt bên kia nhưng như cũ đang bận bịu. Tuy nhiên đã triệt tiêu đối thánh địa Á Khoa chế dược tập đoàn giám sát. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không có để đó mặc kệ, mà chính là một lần nữa chế định một cái kế hoạch. Long Kiệt bề bộn nhiều việc, thân quân cũng thế, từ khi hắn mua đám kia dị quả bị cướp về sau. Hắn dứt khoát thì trở lại biên giới Tây Nam tình trạng mới chính mình cùng những người kia giao dịch. Một mình hắn đeo kính đen, đứng tại quốc giới bia chỗ đó, bốn phía đều rất an bình, chỉ là hắn xung quanh đều cây cối có rõ ràng bị chặt qua dấu vết. Mặt đất không chỉ có lộn xộn còn có vết máu. Hiển nhiên nơi này trước đây không lâu phát sinh qua tranh đấu. Không bao lâu, hắn đối diện trong rừng xuất hiện động tĩnh. Một cái nhỏ gầy, ánh mắt che lấp nam tử xuất hiện. Hắn cái cổ mang theo một cái đại to dây chuyền vàng. Một bộ thổ hào trang trí đứng tại thân quân phía trước. Thân quân cau mày, hỏi, ngươi thì Mã Tài a? Hàng đâu? Mã Tài xanh mơn mờn trong mắt nhìn từ trên xuống dưới thân quân, mang theo một chút cảnh giác. Ngươi là ai? Vì sao lại biết nào đó tên? Ngươi mặc kệ ta là người như thế nào, ngươi một mực biết ta là ngươi không thể trêu vào người chính là. Thân quân khóe miệng hơi hơi dương lên, khinh thường nói ra. Mã Tài bọn họ người kiểu này tại ánh mắt hắn cũng coi như không cái gì. Cuồng vọng, người mẹ nó một người cũng dám cái này phách lối. Lão Lục chỉ thân quân cái mũi nói ra. Thân quân trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, cười lạnh nói, người xác định ta thật là một cái người. Hắn lời nói xong, thoáng chốc, đỉnh đầu bọn họ toàn bộ bầu trời bỗng nhiên đêm đen đến. Tựa như giống như dùng một mảnh vải đen đem mặt trời che lại. Hô hô hô. Cùng một thời gian, từng trận âm lãnh phong gào thét, để Mã Tài bọn người không khỏi đánh rùng mình một cái. Bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đồng tử đột nhiên co lại, phát hiện mình bên người nhiều một ít yêu ma quỷ quái. Nhất thời từng trận quái khiếu liên tiếp, có thất kinh, có hai chân run lên, đũng quần đều ẩm ướt, thân quân nhìn lấy bọn hắn. Thanh âm giống như theo cửu u thổi ra âm phong, lại xem thật kỹ một chút, hiện tại, ta còn là một cái người sao? Không ai dám trả lời, bởi vì mỗi người bên người đều có một cái lệ quỷ. Sắc bén răng nanh chính khung tại bọn họ cái cổ ở giữa làm bọn hắn không dám nhúc nhích. Mã Tài cái trán toát mồ hôi lạnh, trước mắt cái này người tuyệt đối là hắn trêu chọc không nổi tồn tại.